mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 494, góc truyện audio.com. Vân Giật nói, tôi xem Tiêu Tề có ý làm cho cậu luống cuống tay chân đi cũng không phải là muốn giết cậu, Tưởng Tuệ bản lĩnh thật đúng là giết không được cậu, không ngờ hậu quả trái lại rất lý tưởng, thiếu chút nữa liền muốn mạng của cậu. Cho nên nói, hoa đào không muốn nợ nhiều như vậy, luôn có cậu còn thời gian, đàn ông a, ngựa được không phải lúc nào cũng tốt như vậy. Vân Giật vốn nói xong rất chính kinh, rất nghiêm túc, cuối cùng câu nói kia thì có điểm chẳng ra cái gì cả. Thành Tâm trêu tức Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, bên tám lạng kẻ nửa cân, cậu cũng không ngại mất mặt, cậu tốt hơn tôi đến chỗ nào đi. Vân Giật rất tao nhã, rất vương tử nói, ít nhất thành phố S tôi là người đàn ông hoàn mỹ, không xì căng đan. Đừng buồn nôn tôi, chúng ta như nhau, ai so với ai tốt một chút hừ. Vân Giật cười, Đường Bạch Dạ cầm lên tư liệu, Tưởng Tuệ có Tiêu Tề ở sau lưng giúp, xem ra khó đối phó, nếu như Tưởng thị trưởng xảy ra chuyện gì, Tưởng Tuệ càng điên cuồng hơn, tôi không sợ cô ta đối phó tôi, cũng không sợ cô ta tìm Hạ Thần Hy, chỉ sợ cô ta tìm Bảo Bối. Anh và Hạ Thần Hy không phải người năng động bình thường. Hạ Bảo Bối không đồng nhất, lúc trước xúc động nói Bảo Bối là con trai, quả nhiên là sai lầm. Tưởng thị trưởng 20 năm lao ngục chạy không được. Vân Giật nhàn nhạt nói, kiếp này là không có cơ hội đi ra. Tưởng Tuệ cũng hận chết cậu, cô ta hiện tại vì yêu thành hận, chuyện đứa nhỏ dự đoán cũng đổ lên đầu cậu, cậu thiếu cô ta hai cái mạng, cô ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, giữ lại là một tai họa, chính cậu cân nhắc. Vân Giật ngụ ý rất đơn giản, giết Tưởng Tuệ, diệt trừ hậu hoạn. Đường Bạch Dạ nhíu mày, khẽ lắc đầu, anh cũng không phải là không đành lòng, chỉ là không muốn giết một người phụ nữ sức chói gà không chặt, huống hồ, đích thực là anh xin lỗi Tưởng Tuệ chẳng qua là bị người lợi dụng. Bạch Dạ, phiền đi. Vân Giật vui sướng khi người gặp họa nhìn, tôi đã sớm nhắc cậu điểm dừng, đừng phong lưu như thế, không nghe lời hậu quả chính là sớm muộn cậu phải chết ở trên người phụ nữ. Câm miệng cậu đi, Vân Giật cười, Đường Bạch Dạ suy yếu, lời này không có uy áp, giữa bằng hữu với nhau, nói đùa nhiều hơn chút. Tôi nghĩ biện pháp khuyên Tưởng Tuệ xuất ngoại đi, miễn cho cô ta bị Tiêu Tề lợi dụng, cuối cùng không còn mạng, còn nữa tiếp theo tôi sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường Bạch Dạ nói, chuyện tối ngày hôm qua tôi cảm thấy có kỳ quặc, không nhất định tất cả đều là Tưởng Tuệ làm. Tưởng Tuệ chỉ là phái Trương Phi báo bắt cóc Bảo Bối cùng lão đầu, người bắn tỉa rất lợi hại, lấy Hạ Thần Hy tính toán, ngoài cây số nổ súng, đánh cho chuẩn như vậy xác thực cô ấy hình như liệu định chính mình chỉ có thể nã một phát súng. Cho nên, giết một người không tính toán, cô ấy nghĩ giết nhiều vài người. Cô ấy không có cơ hội nã thương hai người, cho nên cô ấy liền thuê xe tử, xe ôm dư chấn nhất định sẽ thương tổn đến của chúng tôi thân thể, nói không chừng sẽ không có mệnh. Người nọ là cao thủ, Hạ Thần Hy nói, người bắn tỉa là phụ nữ. Tiêu Tề bên người có Hắc Quả Phụ, không phải là một người bắn tỉa sao? Quả là một người bắn tỉa chuyên nghiệp, hết sức lợi hại. Hạ Thần Hy nhìn thấy, Đường Bạch Dạ gật đầu, Thần Hy phản ứng rất nhanh, súng ngắm có gương sau, nàng theo nhắm vào trong gương nhìn thấy. Cách chương.